Đỉnh luyện thần ma, chương 1234, Thọ Linh Huyết Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Thánh Tử nói không có sai. Nơi đây không còn chuyện gì nữa. Chúng ta nên hồi phủ thôi. Thạch Quán Âm đám người nghe Dung Tinh Quyết nói như thế, cũng là có chút ngẩn người. Nhưng sau khi nghĩ lại, bọn họ đều biết vì sao Dung Tinh Quyết lại rời đi vào lúc này. Thánh Vương Bệ Hạ đã ra mặt, đúng thật là không có gì đáng xem nữa. Như bọn họ phán đoán không nhầm mà nói, Thanh Lôi Thánh Vương sẽ cứu Dương Tiểu Mi một kiếp, trừng phạt nhẹ nàng ta. Còn cái kia tàn phá thánh tử khu vực Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng đám người, chắc chắn 100% ngài ấy chỉ cho qua, có trách móc cũng chỉ làm cho có lệ mà thôi. Nguyên nhân không có gì khác. Bọn họ đều là biết Diệp Tử Phàm hiện tại vô cùng quan trọng đối với lại triều tịch thánh cung. Bán thánh cường giả siêu cấp. Loại này cường giả, ngay cả bát tinh thánh cung cũng là thèm muốn. Huống gì là một cái thất tinh thánh cung xếp hạng kế cuối như triều tịch thánh cung. Quan trọng nhất một điểm, thiên táng cổ địa ức năm một lần mấy tháng sau sẽ mở ra. Thánh vương chi địa nơi đó chỉ dành cho thánh vương bên dưới cường giả đi vào thí luyện. Với thực lực của Diệp Tử Phàm kia, bán thánh cường giả, tại bên trong thiên táng cổ địa sẽ có muôn vàn lợi thế. Tài nguyên mà Diệp Tử Phàm thu thập được cũng nhiều hơn bình thường hóa thần, ngụy thánh vô số lần. Thánh cung lần này thí luyện, có thể nói đặt hết hy vọng vào Diệp Tử Phàm người này. Diệp Tử Phàm có tác dụng quan trọng như thế, dù cho đôi này nữ nhi có đem triều tịch thánh cung đảo ngược, Thanh Lôi Thánh Vương hay thậm chí là triều tịch thánh chủ cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Chờ qua thiên táng cổ địa hành trình, mới có thể có khác xử lý. Như đúng những ý nghĩ trong lòng của bọn họ, nơi đây thật sự là không có cái gì đáng xem. Kết quả mình cũng biết được rồi. Đứng tại đây phơi nắng làm cái gì? Đám lão già chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này thôi. Đúng là như vậy. Nơi đây chuyện đã kết thúc rồi. Đáng tiếc, thật sự rất đáng tiếc a. Minh lão ngụy thánh đám người nhìn bên dưới kia có biến, cũng giống như là Dung Tinh Quyết đám người, rất nhanh chóng liền muốn rời khỏi nơi đây. Đám người bọn họ theo Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi từ An Nam Sơn kia đến tận nơi đây, thậm chí tính ra còn sớm hơn cả Dung Tinh Quyết đám thánh tử kia nữa kìa. Rất nhiều người hy vọng vào việc Diệp Vũ Đồng hai người sát đi Dương Tiểu Mi, từ đó sẽ được xem tiếp Thánh Vương cường giả đại chiến. Đáng tiếc đến giây phút cuối cùng, Thanh Lôi Thánh Vương vị kia bệ hạ cũng là không còn ngồi yên nữa đã ra tay. Như đã vậy mà nói, nơi này chuyện đúng là không có cái gì đáng xem nữa rồi. Vẫn là dẹp đường hồi phủ thì tốt hơn. Hai vị tiểu bằng hữu, lần này hai vị cho lão già ta một cái bộ mặt. Chuyện hôm nay dừng lại tại nơi đây. Có được hay không? Không có người xuất hiện. Chỉ là trên không trung xuất hiện một cái âm thanh trầm ấm, nghe vào tai mọi người như là được tắm gió xuân một dạng. Người lên tiếng, tuy không hiện thân ra gặp mặt, nhưng ai cũng nhận ra, âm thanh kia là của Thanh Lôi Thánh Vương. Người hiện tại đang chấp trưởng tạm thời triều tịch thánh cung nơi này. Xẹt, sau khi nói xong, như là để tỏ ra thiện chí, Thanh Lôi Thánh Vương cũng là không có giam cầm yêu hỏa chi viêm nữa. Liền nới lỏng giới vực, để yêu hỏa chi viêm có thể trở lại trong tay của Diệp Vũ Phi. Chỉ chờ có như vậy, yêu hỏa chi viêm là lấy nhanh nhất tốc độ, còn hơn cả thuấn di, đến bên cạnh Diệp Vũ Phi, hóa thành một con tiểu phượng hoàng, rất là xinh đẹp một dạng. Dù là vậy, yêu hỏa chi viêm vẫn là không có bớt đi sự kinh sợ toát ra từ đôi kia ánh mắt. Không thể nào trách yêu hỏa chi viêm được. Như ai ở vào hoàn cảnh của hắn, sau khi từ quỷ môn quan trở lại, cũng sẽ có cái này biểu hiện. Đến hiện tại, hắn là có chút không hiểu, vì cái gì tên kia thánh vương cường giả không đem hắn trấn áp, sau đó chiếm làm của riêng. Nên nhớ dù tên thánh vương cường giả kia không biết thân phận chân chính của yêu hỏa chi viêm hắn, nhưng là đủ mọi thần thông thủ đoạn mà hắn thi triển ra thời gian qua, cũng rất là đáng giá cho một tôn thánh vương cường giả đặc biệt quan tâm rồi. Bệ hạ, Bệ hạ, ngài phải làm chủ cho An Nam Sơn chúng tôi a, cái này Dương Tiểu Mi. Thân là thánh cung thánh nữ, lại không hiểu nỗi cơn điên gì, lại cho người đến hủy diệt đi An Nam Sơn của chúng tôi. Lần này chúng tôi bị thiệt hại vô cùng lớn a. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người, nhân lúc Hổ Huyền Phương lơi lỏng một chút, liền là leo lên vai của hắn để mà ngồi. Mỗi nhà đầu ngồi tại một bên, lên tiếng nói chính là Diệp Vũ Đồng. Thánh Vương cường giả, cái này uy thế cũng lợi hại thật đó. Nhưng là trong lời nói của tôn này Thánh Vương, không có bao nhiêu ác ý, hơn nữa nhiều hơn là thương lượng bên trong. Tinh danh như Diệp Vũ Đồng, làm sao có thể không nhận ra, không nhân cơ hội này kể khổ làm giá làm sao mà được. Lần này Thánh Vương cường giả ra mặt, không cần nói Diệp Vũ Đồng nàng cũng biết là muốn cứu đi Dương Tiểu Mi. Giờ đây diệt đi Dương Tiểu Mi mục tiêu đã là không có diễn. Nhưng mà muốn bỏ qua chuyện lần này, đây là điều không thể nào. Bà cô của ta ơi, người có thể bớt nói một chút có được hay không? Thanh Lôi Thánh Vương bỏ qua lời nói của Hổ Huyền Phương hắn. Hắn cũng không có để ý, vốn chính là như vậy. Thanh Lôi Thánh Vương kia là người nào? Sao có thể đặt một tên người hầu như Hổ Huyền Phương hắn vào trong mắt? Quan trọng nhất vẫn là thái độ của Thanh Lôi Thánh Vương đối với lại chuyện lần này. Ngay khi Hổ Huyền Phương nghe Thanh Lôi Thánh Vương không có truy cứu chuyện bọn họ làm loạn tại thánh tử khu vực, trong lòng của hắn là đã thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn chỉ mong chuyện này dừng lại tại đây. Bọn họ bình an hồi lại An Nam Sơn. Cái kia hắn đã là vái tạ thần Phật rồi. Không nghĩ đến, lời nói của Diệp Vũ Đồng như muốn làm cho trái tim của hắn trào lên cuống họng. Bà cô của ta ơi! Người ta đường đường là Thánh Vương cường giả tôn sư. Giờ đây đã hạ mình đứng ra giảng hòa. Giảng xếp êm đẹp chuyện này. Như thế chúng ta cũng là nên biết thế. Nhân cái bậc thang này mà leo xuống. Còn về ân oán với ba cóc lại Dương Tiểu Mi kia. Thời gian sau này còn rất nhiều mà. Chờ một cơ hội thích hợp. Đem nàng ta âm thầm xử lý thì xong rồi. Có cần thiết phải lôi chuyện này ra bây giờ hay là không? Hơn ai hết, Hổ Huyền Phương là biết cái này Thanh Lôi Thánh Vương là sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Lần này xuống nước, chắc chắn là có ẩn tình gì bên trong. Nhưng cũng chỉ là có mức độ chừng mực của vấn đề mà thôi. Như ép Thanh Lôi Thánh Vương quá đáng. Tôn này mất dần kiên nhẫn. Cái kia hậu quả, không phải là đám người mình có thể gánh vác nổi đâu. Ân, nơi đây có hai viên thánh dược. Đối với lại tăng cường tu hành cũng như tăng lên thọ nguyên rất là có tác dụng. Ta tặng cho hai vị tiểu bằng hữu, xem như là bù đắp những gì mà Dương Tiểu Mi gây ra. Hai, ngươi, thấy như thế nào? Thanh Lôi Thánh Vương lần này thật dễ dàng nói chuyện. Thậm chí người xung quanh đều nghi hoặc không biết người vừa nói chuyện có phải là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Lôi Thánh Vương hay không. Ông ta vô cùng là khẳng khái. Diệp Vũ đồng ý định muốn bồi thường tổn thất. Thanh Lôi Thánh Vương không ngần ngại bồi thường. Hơn nữa, giá trị rất là không có nhỏ à, ực. Thọ Linh Huyết Sâm, nhìn trước mắt mình trôi nổi hai củ nhân sâm còn lớn hơn cái đầu nhỏ nhắn của mình nữa. Hai nhà đầu không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Nói ra chính xác tên tuổi của củ này nhân sâm. Thọ Linh Huyết Sâm, hay còn có một cái tên khác là Thọ Linh Thánh Sâm. Đây là một loại thất giai thánh tài. Sinh trưởng tại điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Không chỉ có bên dưới thánh mạch nuôi dưỡng. Đất dùng ôn dưỡng nó cũng không phải là bình thường chút nào. Truyền là loại này Thọ Linh Thánh Sâm phải một ức năm mới có thể thành thục. Cũng như là sử dụng được. Hà khắc điều kiện sinh trưởng như thế. Đương nhiên, công dụng của nó cũng là rất lớn. Một công dụng chính yếu của nó chính là tăng cường thọ nguyên. Như một tên ngụy thánh sắp hết thọ nguyên ăn vào mà nói. Nó có thể làm cho tên kia ngụy thánh sống thêm một ức năm nữa. Thánh vương cường giả ăn vào. Cũng có thể kéo dài trăm vạn năm thời gian. Trăm vạn năm thời gian. Đối với lại Thánh Vương chỉ chớp mắt một cái là qua. Không có ai đi để ý đến. Nhưng mà đối với lại Thánh Vương bên dưới mà nói, kia là chân bảo vô cùng hiếm thấy. Người người khát cầu a.